Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 162, xâm nhập lòng đất, gocchuyenaudio.com. Đi thôi, lập tức không kịp. A Vái Hồng thiếu nữ từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc linh thuyền, rót vào linh khí, linh thuyền trên lóe ra hai đạo quang mang. Cái này đúng là một kiện trung phẩm linh khí. Phải biết rằng, phi kiếm cùng linh thuyền tuy rằng đều thuộc về linh khí, nhưng luyện chế phi kiếm là dễ dàng nhất đấy, mà luyện chế linh thuyền liền tương đối phức tạp khó khăn rất nhiều. Váy hồng thiếu nữ vừa ra tay, chính là một kiện trung phẩm linh khí, kia tu vi cũng sẽ không quá thấp. Tại linh khí gia trì phía dưới, linh thuyền nhanh chóng phình to trôi lơ lửng ở mấy người trước người. Váy hồng thiếu nữ sau cùng nhảy lên trước, theo sát phía sau chính là Nam Nhạc Tông bốn vị trúc cơ tu sĩ, còn có cái kia gọi là Nghiêm Phi tán tu. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, người cuối cùng leo lên đi. Linh thuyền biến mất tại nguyên chỗ, chui vào mênh mông trong bóng đêm. Rất nhanh, linh thuyền liền rời đi Xích Vũ Thành, hướng phía phương Bắc gào thét mà đi, tốc độ không có chút nào ngừng lại ý tứ. Trăng sáng sao thưa, cảnh ban đêm yên lặng, nhưng Tô Tử Mặc nhưng trong lòng tịnh không bình tĩnh. Tô Tử Mặc tổng cảm giác chuyến này không đơn giản, thậm chí rất có thể gặp được trước đó chưa từng có hung hiểm. Không biết cô nương tâm môn là cái nào? Tại linh thuyền bên trên, Tô Tử Mặc nhìn như không đếm xỉa tới hỏi một câu. Làm gì vậy? Váy hồng thiếu nữ nở nụ cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Như thế nào đột nhiên quan tâm ta như vậy nha? Không có gì, chẳng qua là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mình là hay không nghe qua. Từ của ta tông môn đây này khẳng định không thể so với Phiếu Miểu Phong yếu, ngươi đoán một chút xem. Váy hồng thiếu nữ tránh nặng tìm nhẹ, hầu như tương đương không có trả lời. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không ngây ngốc thực đi đoán. Đừng nói hắn đoán không trúng, coi như là có thể đoán đúng, lấy váy hồng thiếu nữ một cách tinh quái cũng chưa chắc gặp thừa nhận. Một đường không nói chuyện. Gần vào lúc canh ba, chung quanh cảnh ban đêm càng trầm, váy hồng thiếu nữ đột nhiên nói ra. Chúng ta ở nơi này mà xuống đây đi, đi bộ tiến về trước. Năm người khác không có chất vấn, Tô Tử Mặc cũng không nói lời nói, cùng đang lúc mọi người sau lưng, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, điều tra động tĩnh. Mọi người đi về phía trước mấy dặm đường, trước mắt đột nhiên hiện ra một mảnh hoang vu chi địa, không có một ngọn cỏ, rách nát không chịu nổi. Tô Tử Mặc vừa bước vào nơi đây, lập tức cảm thấy dị thường. Tại đây một khu vực trong, hắn trong đan điền linh lực tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí giam cầm ở, không cách nào vận dụng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía váy hồng thiếu nữ. Nhưng vào lúc này, váy hồng thiếu nữ giống như có cảm giác đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe ra cùng nhau đi quỷ dị hào quang, nói ra. Chỗ này truyền thừa chi địa phía dưới có một tòa cấm linh cổ trận, nhưng phàm là linh lực ở chỗ này đều lọt vào giam cầm. Nói cách khác, ở chỗ này, hết thảy linh thuật đều không thể vận dụng, cái gì phù lục linh khí cũng đều chỉ có thể hết hiệu lực. Tô Tử Mặc giật mình, trách không được lúc trước Cố Tích hỏi hắn cận chiến lực lượng thế nào. Tại đây cấm linh cổ trận bao trùm phạm vi phía dưới, coi như là đả thông kỳ kinh bát mạch cũng vô dụng, thân thể lực lượng mới là căn bản. Ầm ầm, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất khoảng cách lắc lư, mọi người thần sắc biến đổi, vội vàng ổn định thân hình. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu hiện ra từng cái cực lớn khe hở, bên trong u ám thâm sâu, hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt hắc vụ, tại mông lung trong bóng đêm, lộ ra quỷ dị âm trầm. Hắc trong sương mù, còn kèm theo một chút nhàn nhạt mùi máu tanh. Nếu như lúc này có người lăng không đứng thẳng, bao quát xuống dưới, liền có thể chứng kiến một bộ kinh hãi không hiểu cảnh tượng. Cái mảnh này truyền thừa chi địa hình dáng, lại như là một cỗ thân thể to lớn, tứ chi đều đủ, đầu lâu còn đang, thậm chí tại bộ mặt khu vực mơ hồ xuyên xuất ra hai đạo quỷ dị hào quang, tựa hồ là một người hai con ngươi. Tại đây hình dáng bên trong, cái kia từng cái vết rách to lớn giăng khắp nơi, tựa như từng cái màu đỏ tươi mạch máu, cuối cùng hội tụ đến thân thể ngực trái tim vị trí. Tại đây sâu trong lòng đất phảng phất có một cái cường đại sinh mệnh đang tại thức tỉnh, tản ra khí thức kinh khủng, làm lòng người thần sợ run. Chấm, Yên Nhi, cái này, phía dưới này tựa hồ không phải là cái gì vùng đất hiền lành, ngươi tông môn truyền thừa đúng là ở chỗ này sao? Gọi là U Hướng Minh Nam Nhạc Tông tu sĩ thanh âm có chút run rẩy. Đúng vậy a, ở nơi này. Váy hồng thiếu nữ tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, cười đáp. U Hướng Minh mạnh mẽ cười một tiếng, nói ra. Nếu không chúng ta còn là tạm thời ly khai đi, ta xem nơi này giống như xảy ra vấn đề, rất không thích hợp. Tại thời khắc này, xuất xứ từ vu đối với tử vong sợ hãi thật sâu, rốt cuộc lại để cho hắn từ váy hồng thiếu nữ mị hoặc bên trong, tạm thời dãy dụa đi ra, khôi phục ngắn ngủi thanh tình. Váy hồng thiếu nữ hai con ngươi buồn bã, hơi hơi cúi đầu, ngữ khí ai oán nói. Ô đại ca, ngươi không có ý định giúp ta sao? Ô Hướng Minh lại lần nữa trầm luân. Làm sao sẽ, Ô Hướng Minh một cái lồng ngực hiên ngang lẫm liệt nói. Bên cạnh mọi người cũng vội vàng nói. Yên Nhi ngươi yên tâm, còn có chúng ta mà. Tô Tử Mặc đem chọn cái quá trình để ở trong mắt một lời không nói. Ở đây trong 7 người, ngoại trừ váy hồng thiếu nữ, chấn định nhất người liền thuộc hắn. Trái lại thực sự không phải là Tô Tử Mặc tài cao mật lớn, đối với truyền thừa chi địa phát sinh đủ loại dị tượng không sợ hãi chút nào. Chẳng qua là Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt, đối với thế cục nhìn càng thêm thấu triệt. Hắn chỗ đứng rất chú ý, nhìn như tùy ý tiêu sái động, nhưng khoảng cách váy hồng thiếu nữ giữa thủy chung không cao hơn 5 bước. Nếu như phát sinh vấn đề, Tô Tử Mặc có nắm chắc trước tiên đem váy hồng thiếu nữ bắt. Váy hồng thiếu nữ tự hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người nhìn về phía Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nói. Tử Mặc ca ca, ngươi khoảng cách Yên Nhi thật là gần mà. Tô Tử Mặc cười, không có nói tiếp. Váy hồng thiếu nữ ôn nhu nói. Chúng ta từ nơi này đi xuống đi, ở phía dưới khả năng tùy thời gặp được nguy hiểm, mọi người cẩn thận a. Nói xong, váy hồng thiếu nữ lại cái thứ nhất nhảy vào một cái đen kịt u ám khe hở. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, thân hình lóe lên, theo sát phía sau, thứ hai nhảy đi vào. Linh lực bị giam cầm, ở đây mấy người đều không thể phi hành. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì không biết cái khe này cuối cùng nhiều bao nhiêu, Tô Tử Mặc nhảy đi xuống về sau, bàn tay dựng ở bên cạnh trên thạch bích lợi dụng xung đột tận lực khống chế được rơi xuống tốc độ. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc hướng váy hồng thiếu nữ nhìn lại. Váy hồng thiếu nữ thân pháp cực kỳ linh động, mũi chân tại bất ngờ trên thạch bích không ngừng điểm nhẹ tựa như vũ động tại bên bờ vực tiên nữ, phiên như kinh hồng. Trong nháy mắt váy hồng thiếu nữ cùng Tô Tử Mặc một trước một sau rơi xuống, chân đi trên đất bằng. Ngày sau đó chính là sau lưng Nam Nhạc Tông 4 vị trúc cơ tu sĩ cùng cái kia gọi là Nghiêm Phi tán tu. 5 người này đều là luyện thể sĩ, thân thể không tầm thường, từ bên trên rơi xuống lông tóc không tổn hao gì. Tại đây trong cái khe chỉ có trước sau 2 con đường, váy hồng thiếu nữ làm sơ trần chờ chỉ cùng một cái phương hướng, đang lúc mọi người gom lại thành đoàn bên trong, đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một cái đường rẽ. Đây là 2 cái khe hở giao nhau chỗ. Tại đây đường rẽ trung tâm, nằm một cỗ thi thể, hai mắt trừng trừng, mi tâm có một đạo màu đỏ tươi vết kiếm còn đang phun đầy ấm áp vết máu, rõ ràng vừa mới chết không bao lâu. Cách chương.